Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1858, im lặng phát đại tài 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành tự biết, những này sự tình không phải mình có thể quản, cũng không về chính mình quan tâm. Nội gian còn vô cùng có thể là Cổ Phúc Quý tứ sư huynh. Cái này chỉ là một cái suy đoán, nhưng Đại Hà Tông nội loạn, nên có thiên phạt thành cái bóng. Chỉ là hiện tại, Mặc Liên Thành cái gì đều không thể nói, chỉ có thể nhìn xem Đại Hà Tông thế cục càng ngày càng ác liệt. Cổ Phúc Quý cái này ra hỏa, thật muốn hồi trong tông đoán chừng cũng mất mạng. Nhưng, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ cũng nguy hiểm. Tính, chờ hắn chữa khỏi vết thương lại nói. Thành Nhi, ngươi nghĩ mặc kệ a? Đan Huyền Tử truyền âm. Sư tổ, ngươi nói chúng ta làm sao quản? Nhiều nhất liền là bại lộ thân phận nói rõ với Cổ Phúc Quý một chút mà thôi. Có thể là, nói lại như thế nào? Bằng một cái còn không có trở về thiếu chút nữa chết tại Vạn Dược Thành ra hỏa. Coi như nói cho hắn biết, trở về lại có thể làm chuyện gì? Ngược lại đánh rắn động cỏ. Đan Huyền Tử nghe ngóng, cũng chỉ là thở dài một tiếng. Mặc Liên Thành không nói, Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không lại hỏi. Cổ Phúc Quý trọng thương, đi qua một ngày tĩnh dưỡng, thế mà khôi phục rất nhanh, có thể chính mình xuống giường, đi ra tìm Tần Lĩnh tính sổ sách. Bên ngoài phòng bếp, truyền đến tranh luận, ngươi nói nhất định sẽ thắng. Mẹ ngươi, có thể thua thì thua. Ngươi có gan đi tìm ta lão đại tính sổ sách đi. Ta tiền nha, ngươi cứ như vậy, ta cũng thua sạch, chưa tới làm sao bây giờ nha. Hôm nay liền mua gạo tiền đều không? Đúng, ta điền 3 trận, ngươi mua ta thắng, cho ta mượn điểm huyền thạch đi. Ta trận đầu bại bởi họ Hoàng người kia, cũng không tính oan uổng. Dù sao, lão đại nhà ta cũng thua. Tiếp lấy tranh tài, hắc hắc, ta có 90% chắc chắn có thể thắng. Tần Lĩnh không bao lâu liền biến hóa, lại cười mị mị cùng Cổ Phúc Quý thương lượng. Mơ tưởng, ta phàm dính vào ngươi, chuẩn không có chuyện tốt. Cái kia, ngươi Vạn Niên Tố Nguyên Thảo còn muốn hay không? Cái gì, ngươi trên người có? Đến, cái kia nhị ra, chúng ta lại tổng cộng. Nghe được bên ngoài một cái so một cái vô sỉ tán gẫu phương thức, Khúc Đàn Nhi là hoàn toàn chết lặng. Hôm nay Tần Lĩnh tìm 3 người khiêu chiến, tìm đánh thưởng cao nhất 3 cái. Khiêu chiến không cần giao phí, chỉ điền đánh thưởng. Trước mắt hắn một thua chiến tích, chỉ sợ người khác gặp hắn đều đỏ mắt, hận không thể lập tức cùng hắn tranh tài. Quả nhiên không ra Tần Lĩnh sở liệu, sáng sớm hôm sau, hắn liền có tin tức. 3 cái khiêu chiến, 3 cái đều bị chọn trúng. Mặc Liên Thành cũng có đưa tới. Khiêu chiến nhân số so với lần thứ nhất bầy đánh lúc ít 2/3. Mặc Liên Thành có vẻ như nghiêm túc chọc 3 cái đối thủ. Tại về thời gian an bài, lại là 3 ngày sau. Mà Tần Lĩnh cái này 3 ngày có tranh tài. Thời gian trôi nhanh, ngày qua ngày. Cổ Phúc Quý tổn thương cơ bản đã khôi phục, lại nhảy nhót tưng bừng lên. Thế mà tạm thời ỉ lại tiểu viện không đi. Tần Lĩnh 3 trận tranh tài, thắng 3 lần, cuối cùng để Cổ Phúc Quý thua trận tiền thắng trở về. Vui tươi hớn hở một hồi lâu. Hơn nữa Mặc Liên Thành lần này, lại liên tiếp thắng 3 trận. Quỷ dị vẫn là giống thường ngày đồng dạng. Thắng được một phần, ban giám khảo đại nhân đều im lặng. Có một lần yên lặng hỏi: Dung huynh đệ, ngươi vì sao chỉ thắng được một phần? Sư tổ đã từng nói, đây là một loại tu hành. Mặc Liên Thành nghiêm túc trả lời. Hắn nói đến vô cùng nghiêm túc, có thể lời này căn bản là không thể nào nói lên. Nào đó đan thần đại nhân cũng căn bản không có nói qua loại lời này. Hết lần này tới lần khác, ban giám khảo đại nhân tin, mấy ngày xuống tới, một nhóm người đều phát tài. Từ nghèo đến không có tiền mua gạo, lại đến từng cái dấu trong lòng hơn chục ngàn huyền thạch tiểu phú ông. Cái này thay đổi rất nhanh. Không có điểm tâm lý năng lực chịu đựng thật muốn dẫn tới bệnh tim phát, cách chương.